Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5342, viên ngoại nhà mốc nữ, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cái nho nhỏ thái giám, căn bản cận thân không được. Mục Sơn Chi cái này một gọi hàng, xác thực để người ở chỗ này đều khiếp sợ. Nhất là Tạ Quý Phi, tại nhìn đến cái kia tín vật thời điểm, hai mắt biến thành màu đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu cũng giả vờ như một bộ rất giật mình bộ dáng, ngoại trừ Tạ Quý Phi, tất cả mọi người cho rằng nàng không biết rõ tình hình. Tạ Quý Phi tỉnh táo lại, lại nhìn hoàng hậu ánh mắt tràn đầy hận ý, Mục Sơn Chi không có chết thành, nhưng cũng không có bị khôi phục hoàng tử thân phận, bởi vì hắn tồn tại, căn bản chính là cho hoàng thất hổ thẹn, dù cho trong kinh thành, ở thật to trạch viện, có hoa không xong tiền bạc, có vô số người hầu hạ. Trong lòng của hắn còn là oán hận. Hận Tạ Quý Phi, hận Tạ gia, hận hoàng đế. Chỉ là, những này hắn hận người, hắn cũng không thể đi dung chuyển. Tạ Quý Phi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đối hoàng hậu 10 phần oán hận, nói cho Mục Sơn Chi, tất cả những thứ này khẳng định là hoàng hậu tính toán. Mục Sơn Chi sau khi nghe, cũng cảm thấy rất có thể, hắn còn không có hồ đồ đến, cho rằng hoàng hậu thật là mặt ngoài như vậy nhân thiện. Hiện tại nhớ tới, rất nhiều chuyện liền tràn đầy vô số trùng hợp. Hoàng hậu, rõ ràng chính là muốn đùa chết hắn. Hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì kế thừa đại thống cơ hội, trong lòng oán hận vô cùng. Không có chứng cứ, còn không thể đem hoàng hậu thế nào. Mục Sơn Chi nhớ tới còn có Tạ gia, có Tạ Quý Phi, vì cái gì không lật đổ hoàng đế, bọn họ Tạ gia tự lập làm vương. Tạ Quý Phi cũng động tâm. Hoàng hậu hại nhi tử của nàng thảm như vậy, hết lần này đến lần khác không có chứng cứ, nàng không tin hoàng đế một chút cũng không có suy đoán, rõ ràng chính là không muốn truy cứu chuyện này, cho rằng nàng nhi tử phế, không cần còn mất mặt a, như vậy, nàng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tạo phản tốt. Nhưng mà sự tình vừa mới bắt đầu, Tạ gia mưu đồ bí mật tạo phản sự tình liền bị hoàng đế ngăn chặn. Tạ Quý Phi bị đẩy vào lãnh cung, Tạ gia xét nhà, Mục Sơn Chi cũng bị nhốt, ở kinh thành một tòa rất xa xôi tòa nhà, cũng không có phía trước tốt như vậy qua, hoàng đế đối đứa nhi tử này, căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, huống chi đối phương còn muốn mệnh của hắn, có thể cho phép hắn còn sống, đã là ban ân. Tạ gia tất cả tội ác đều bị vạch trần đi ra, thu nạp các loại bảo bối, đều bị lấy đi. Cả nhà đáng giết giết, nên lưu đày tới bị lưu vong. Từ Phượng Vân tê liệt tại giường, trơ mắt nhìn gia tộc rách nát, dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng là một cái lộn xuống, lần này một bên khác cũng tê liệt. Hiện tại người người cảm thấy bất an, không có người bận tâm được đến nàng. Từ Phượng Vân sống sờ sờ chết đói tại trong phòng, trước khi chết nhớ tới cái kia giúp nàng cải mệnh người tử trạng, nghe nói là đầy người mủ lở loét. Chẳng lẽ, đây thật là báo ứng, Tạ gia xong sau đó, hoàng hậu cho rằng chính mình thắng. Cái nào liệu hoàng đế ngày nào đó ném nàng một đống chứng cứ, cả người cũng là mất đi tất cả tinh khí thần. Về sau hoàng hậu chết bệnh, mẫu tộc suy sụp, thái tử không phù hợp hoàng đế yêu cầu cuối cùng bị phong vương, mặt khác lập một thái tử, còn là quốc sư thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tạ Vinh nhìn xong nhiều tin tức như vậy, rất là kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lão cũng trở lại cái kia thần bí hòn đảo đi, cao nhân như vậy, hoàng thượng đều lưu không được. Hệ thống cười thầm, bạch lão tên kia căn bản chính là vớt đến không sai biệt lắm, cảm thấy có thể trở về đảo đi hưởng thụ sinh sống, trong hoàng cung, chỗ nào so ra mà vượt tại hòn đảo bên trên tiêu giao tự tại đâu, đường quà cũng thông qua hệ thống, nhìn xuống bạch lão tình huống, đối phương ngay tại vườn rau xanh bên trong phơi nắng, thời gian trôi qua 10 phần hài lòng. Lại nói đường chỉ nghiễn nhìn đường quả cùng Tạ Vinh ân ái có thừa, Tạ Vinh đối nàng vô cùng tốt, rốt cục là yên tâm phát triển sản nghiệp, trở thành một phương nữ phú hào, cũng đáp nàng lúc trước lời thề, chung thân chưa gả. Đáng giá đề cập một việc là, đường chỉ nghiễn đi kinh thành thời điểm, thu đến một tấm tờ giấy nhỏ, nhìn xem quen thuộc chữ viết, nàng không khỏi nhớ lại đã từng quá khứ. Nàng nhìn qua người đi đường lui tới, trong lòng 10 phần may mắn. Nàng hiện tại tất cả những gì chứng kiến, cùng giấc mộng kia bên trong không giống, người bên cạnh nàng đều qua rất tốt. Nàng mắt liếc tờ giấy nhỏ bên trên nội dung, nụ cười nhàn nhạt, sau đó đem cái này tờ giấy nhỏ cho đốt. Mục Sơn chi thế mà còn không hết hy vọng, muốn kéo nàng nhập bọn, còn cho nàng biên chế một cái làm nữ hoàng đế mộng đẹp. Hắn ác, từ trước đến nay đều không có thanh tỉnh qua. Hoàng cung bên trong, hoàng đế nghe được ám vệ đến báo, cười. Là người thông minh, cách Trương.